Lâm Yêm vừa chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài thì bị cô gọi lại. Tống Dư Hằng tắt điện thoại. Không cần trở lại phòng thí nghiệm. Cùng tôi đến phòng thẩm vấn đi. Cách Trương.